Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 11, người thân đến chơi. Góc truyện audio.com. Hắn bế nàng về hậu cung. Về cung Thiên Long của hắn, đây là lần đầu tiên mà hắn đưa một người con gái về cung của hắn, phải biết rằng nàng Quân Ngọc Băng có địa vị lớn như thế nào trong lòng hắn khi hắn bế nàng. Cơ thể nhỏ bé mềm mại của nàng cứ cọ sát vào lòng hắn làm người hắn nóng da lên, nếu ai mà là đàn ông thì đâu chịu nổi tình cảnh này, mà hắn lại là một người đàn ông chính gốc, vậy nên chuyện này xảy ra là điều bình thường. Đặt nàng lên giường ngủ, bắn bắt đầu sai người cho một thùng nước mát vào để làm giảm cái cảm giác nóng nực này. Chỉ có cách ngâm nước mới làm cho hắn dễ chịu. Để không làm gì nàng, hạnh biết mỗi người có một cái kiêu ngạo riêng nên hắn sẽ không động vào nàng trước khi nàng cho phép. Bởi vì chính hắn cũng có một cái tôn nghiêm. Một khắc sau, hắn đã tắm rửa xong, ngắm nhìn nàng như một con mèo nhỏ chui rúc trong chăn. Hạnh bất giác mỉm cười, bỗng nhiên người ở trong chân động đậy. Hắn thu lại nụ cười, chỉ nhìn nàng thôi, cách chương.